Chương 2104 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ thần sắp trở về vị trí cũ. Tiếng nói vừa dứt, bà chủ hầu như là nhào tới, điên cuồng hút đồng ý rơi xuống ở trên giường dọc kia tinh huyết, liền ngay cả chiếu tử đều sắp muốn nuốt lấy. Nàng tận mắt quá Long Phi tinh huyết mạnh bao nhiêu, loại sức mạnh này nàng chưa từng có từng thấy. Long Phi nhưng là muốn biết nhất định tinh huyết cho Tử Nguyệt mang đến biến hóa nghiêng trời, đó là không phải đối với người khác cũng có biến hóa mạnh mẽ. Ê vù. Trong phút chốc, bà chủ trên người cũng nổi lên hồng quang. Từng trận tiết ra ngoài đi ra ngoài ở hồng quang bên trong, Long Phi thấy rõ nàng nguyên trạng là một cái màu trắng rắn, đó là nàng chân thân, bạch xà lột xác, trên đỉnh đầu lại mọc ra thật dài tu vòi, đây là muốn hóa giao à? Không chỉ có như vậy, trên người nàng sức mạnh cũng đang điên cuồng đột biến, có loại thế không thể đỡ tư thế, mỗi một giây đều ở trở nên mạnh mẽ, ngăn ngắn nửa phút đi qua. Bạch xà tu vị cũng đạt đến thượng vị thần cảnh. Giới đỉnh cao, khí tức vừa thu lại, hồng quang tản đi, bà chủ vóc người càng ngày càng nóng bỏng. Toàn thân da dẻ càng là rực rỡ hẳn lên, trắng nõn cực kỳ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có nửa điểm tì vết, đặc biệt này lưng, tuyệt đối có thể đòi người mạng già. Bà chủ sờ sờ khuôn mặt của chính mình, lại nhìn Long Phi một mặt kích động, trực tiếp quỳ gối Long Phi trước, nói, kẻ đa tạ đại nhân tác thành. Đa tạ đại nhân tác thành. Cực kỳ cảm kích truyên cua tui dốc nét, Long Phi cũng là cảm thấy bất ngờ, nhìn bà chủ khẽ mỉm cười, nói, ở ngươi biết nên làm gì báo đáp. Bà chủ lập tức nói, Eno tì biết. Nói xong cũng đứng dậy vì là Long Phi mở ra sim y lên, nghe đại tẩu uy vũ à. Ngăn ngắn nửa giờ, ngươi tu vị có biến hóa kinh người à. Đã đạt đến thượng vị thần cảnh giới đỉnh cao rồi. Đây là nhân họa đắc phúc cà. Tam đại kim cương ước ao nói rằng, Tử Nguyệt cũng là cực kỳ hài lòng, thượng vị thần đỉnh cao cảnh giới không chỉ có làm cho nàng thực lực tăng mạnh, quan trọng hơn một điểm làm cho nàng thiên thính chi thuật trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ là có một chút, nàng nghe được Long Phi trong phòng thanh âm không hòa hài, tuy rằng nàng lúc rời đi liền biết Long Phi phải làm gì, thế nhưng mình thiên thính thuật nghe đến mấy cái này vẫn còn có chút trong lòng không thoải mái. Gia tăng lực đạo Tử Nguyệt cũng có chút điên cuồng lên, dùng thượng vị thần đỉnh cao sức mạnh phát tiết đi ra ngoài, càng đánh càng mạnh, trong nháy mắt biến thành nữ hán tử, các ngươi những này cặn bã. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn chúng ta mệnh. Một cái biết đánh nhau đều không có à. Một canh giờ đi qua, quán rượu lầu 1 không còn âm thanh, toàn bộ bị làm ngã xuống, lầu 2 âm thanh cũng chậm chậm yếu đi. Bà chủ vì là Long Phi mặc quần áo tử tế, tỏ rõ vẻ đỏ bừng, nói, Ê đại nhân, nô tỳ hầu hạ còn hài lòng không? Long Phi khẽ mỉm cười, nhìn hắn đỏ bừng khuôn mặt, nói, Ê thỏa mãn rất. Không thể không nói, bà chủ cùng phổ thông nữ tử không giống nhau, nàng là hoàn toàn rất lạc quan. Cho ngươi một loại một cái ánh mắt nàng liền có thể rõ ràng mình phải làm gì, đây mới là hưởng thụ. Long Phi đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, nhìn Lý Nguyên Bá mấy người không gặp Tử Nguyệt, nói, nghe Tử Nguyệt đây. Lý Nguyên Bá gãi đầu một cái nói, nghe đại tẩu đi bên ngoài tuần tra, nàng nói bên trong lẳng lơ khí quá nặng. Bà chủ thân thể một tia, không dám nói gì, nàng rất rõ ràng thân phận của chính mình, cùng Tử Nguyệt so với, nàng hệ so sánh tư cách đều không có. Long Phi thở ra một hơi, ghi ai? Ghê nà. Thiên thính thuật cũng thật là phiền phức cà. Bà chủ nói, Ê đại nhân, ta cho các ngươi chuẩn bị một ít ăn. Nói liền cấp tốc đi ra ngoài, Lý Nguyên Bá đi tới, nói, Ê lão đại không hổ là lão đại, đúng là cái gì người phụ nữ đều trốn không thoát cà, ha ha ha, nếu như ta là nữ nhân, ta cũng sẽ yêu lão đại. Thiên Linh cười nói, Hàn Long hai tay hợp lại, Ý A-di-đà Phật, hòa thượng cũng sẽ không nhịn được. Long Phi trên người có một loại đặc biệt khí chất, chiêu này khí chất sẽ không kìm lòng được hấp dẫn nữ tính, đây là một loại khí tức mạnh mẽ, trên thân rồng độc nhất khí tức ở phương diện nào đó, Long dị thường mạnh mẽ, mà nữ tính đối với loại này mạnh mẽ phương diện có một loại mẫn cảm sức hấp dẫn, 100.000 vị diện có vô số nữ nhân bị Long Phi hấp dẫn, mỗi một cái tới gần người đàn bà của hắn đều sẽ bị hắn hấp dẫn ở, đây chính là hắn mị lực. Đương nhiên, này cùng hắn mạnh mẽ không thể tách. Rời không bao lâu, Tử Nguyệt cõng lấy mấy con gà rừng, thỏ rừng đi vào khách sạn, tức giận nhìn Long Phi một chút. Lập tức đi vào nhà bếp, Lý Nguyên Bá cột lốc nở nụ cười, nói, Ê lão đại, đây là biết ngươi vừa nãy cực khổ rồi, phải cho ngươi bồi bổ thân thể à, ha ha ha. Thiên Linh cùng Hàng Long cũng nở nụ cười, Long Phi một cái liếc mắt trừng đi qua, ba người lập tức dừng lại, nghe nói một chút chuyện kế tiếp. Chủ thần điện huyền thưởng lệnh tuyên bố, này đi về cực địa trên đường khẳng định còn có thể gặp phải rất dết nhiều tay. Long Phi chậm rãi nói, hắn cũng không muốn chuyện ngày hôm nay lần thứ hai phát sinh, nếu không là tinh huyết của chính mình có thể cứu người, Tử Nguyệt hiện tại đã chết rồi. Lý Nguyên Bá nói, Ê sợ cái gì, tới một người giết một người, đến một đôi giết một đôi. Chính là ngày hôm nay đánh vẫn tính đã nghiền, bất quá không đủ hăng hái, tất cả đều là một ít thượng vị thần cảnh giới, không có cái gì pháp tắc thần cường giả, không góp sức cả. Ha ha ha, bát đại kim cương đều là chiến đấu người điên, có giá đánh có thể coi như ăn cơm loại kia, bọn họ mới sẽ không lo lắng đến bao nhiêu sát thủ, đến bao nhiêu cường giả. Long Phi nhìn bọn họ hưng phấn dáng dấp cười nhạt, chân thành nói, trời chủ thần điện đối với chúng ta tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, đối với mặt khác năm đại kim cương cũng đồng dạng tuyên bố nhiệm vụ, các ngươi bát đại kim cương là một thể, các ngươi có thể cảm ứng được với nhau lẫn nhau tồn tại, vì lẽ đó ta các ngươi phải. Ba người đi tìm đến bọn họ năm người. Lý Nguyên Bá sững sờ, nhìn Long Phi nói, ê lão đại, vậy còn ngươi? Long Phi nói, ê ta một người đi cực địa. Không được. Long Phi vừa dứt lời, Tử Nguyệt bưng món ăn đi ra, lập tức liền nói ra, ê quá nguy hiểm rồi. Thiên Linh cũng nói theo, ê đúng đấy, lão thái thái nguy hiểm, lại không nói những này cực địa nguy hiểm cỡ nào, chỉ là những này cuồn cuộn không ngừng sát thủ liền khó đối phó à. Nếu như chủ thần điện lại phái ra một ít pháp tắc thần đến, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Long Phi nói, đây cũng là bởi vì quá nguy hiểm, vì lẽ đó ta mới chịu các ngươi tìm tới mặt khác năm đại kim cương, sau đó các ngươi cùng đi đảo ác ma thay ta bảo vệ đảo ác ma, chủ thần điện chắc chắn sẽ không buông tha đảo ác ma, chờ ta mở ra viễn cổ lối vào ta liền cùng các ngươi hội hợp. Lần này đến những này người cũng không phải rất mạnh, thế nhưng, đây chỉ là bắt đầu, cường giả còn ở phía sau, Long Phi một người tốt hơn, có thể trốn, không ở có bất kỳ kiên kỵ. Lý Nguyên Bá trầm mặt chốc lát, hắn tối hiểu Long Phi, biết Long Phi trong lòng đang suy nghĩ gì, nói, ê được, chúng ta nghe lão đại. Long Phi ở nhìn về phía Tử Nguyệt, nói, ơ ngoan, nghe lời. Nếu như các ngươi tiện đường, thuận tiện đem Dạ Vương cốc người cũng cho mang tới, cầm cực nguyên sơn mạch yêu tộc cũng cho mang tới, đạo ác ma là ta thành thần nơi, đạo ác ma trên mấy chục ức sinh linh là ta thành thần cơ sở, nếu như bọn họ một khi đổ nát, tu vi của ta cũng sẽ chịu đến to lớn ảnh hưởng, các ngươi nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Đạo ác ma là Long Phi căn cứ, ở Long Phi đi cực địa, chủ thần điện nhất định sẽ cầm đạo ác ma khai đao, Long Phi cần phải có người bảo vệ nơi đó. Long Phi hiện tại dung hợp thời gian pháp tắc, sát đạo pháp tắc, thiên không pháp tắc, lại thêm thượng phong bạo, băng hàng pháp tắc, năm đạo lực lượng pháp tắc để hắn có thể cảm ứng được bình thường không cảm ứng được đồ vật, trực giác nói cho hắn, chủ thần sắp trở về. Hắn nhất định phải dám ở chủ thần trở về vị trí cũ trước mở ra viễn cổ lối vào, như vậy mới có cùng chủ thần ganh đua cao thấp tư cách.